Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4179, chương 4182, đi tìm Trưởng trấn. Lâm Quan trấn nhân khẩu liền so Thiên Lang trấn phải hơn rất nhiều. Tuy nói so với lúc trước khẳng định cũng ít rất nhiều người, nhưng nếu như không cẩn thận đi quan sát, cơ bản đã nhìn không ra năm đó trận kia đồ sát ảnh hưởng. Lúc trước phân ra một bộ phận người đi Thiên Lang trấn, kia dù sao chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà lại nữ tính khá nhiều. Bởi vì nhu cầu cấp bách phát triển nhân khẩu, Lâm Quan trấn tổn thất không sai biệt lắm một phần tư nhân khẩu. Nhưng dù sao vẫn là có không ít người đi qua gần 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ nhìn qua cũng không tệ lắm. Trang Ngũ ba người tiến vào Lâm Quan trấn sau đó, lại cảm thấy không nghĩ ra, bởi vì bọn hắn mấy cái tại Thiên Lang trấn thăm dò tin tức, những người kia đều nói Lâm Quan trấn lúc trước cũng bị giết gần nửa người a. Này làm sao điều khiển một bộ phận thường trú Thiên Lang trấn sau đó? Bên này còn như thế nhiều người đâu. Bất quá ngẫm lại bọn hắn cũng biết, đây là những cái kia ngu xuẩn sâu kiến nói ngoa thuyết pháp mà thôi. Trước riêng phần mình chia ra, điều tra một ngày, buổi sáng ngày mai tụ hợp. Nếu như còn không có gì thu hoạch lời nói, ngày mai trực tiếp tìm bọn hắn trưởng trấn. Đều cẩn thận một chút. Trang Ngũ cho hai người khác truyền âm sau đó, lập tức liền bắt đầu chia ra hành động. Chờ tới ngày thứ hai đụng một cái đầu, lại đối một đôi riêng phần mình thăm dò tin tức sau đó, phát hiện cùng Thiên Lang trấn bên kia nghe được đồng dạng. Tùy tìm người đến hỏi, hầu như đều là cái dạng này. Khác nhau chỉ ở tại cái này cao thủ thần bí ngược bọn hắn phó giáo chủ ngược thảm, vẫn là thảm hại hơn mà thôi. Đi thôi, trực tiếp đi tìm bọn họ cái này cái gọi là trưởng trấn. Bất quá tất cả mọi người trước không muốn bại lộ, vạn nhất thật có cao thủ gì sẽ rất phiền phức. Trang Ngũ phân phó một tiếng sau đó, ba người một đường hướng Tôn Sùng Lâm phủ đệ đi tới. Hiện tại là giữa ban ngày, ba người bọn hắn ở bên ngoài dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện bên trong căn bản không có cái gì khí tức cường đại. Thế là cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có trực tiếp bạo lực giết đi vào, như thế gây nên động tĩnh quá lớn không tốt lắm. Không thể không nói, bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo xác thực so với lúc trước phải khiêm tốn rất nhiều. Nơi này thủ vệ căn bản là khó không được bọn hắn. Cho dù là giữa ban ngày, ba người bọn hắn cũng rất nhẹ nhàng, thần không biết quỷ không hay chui vào trong phủ đệ. Sau đó, bọn hắn một đường hướng phủ đệ vị trí trung tâm mà đi. Loại này kiến trúc là rất rõ ràng, căn bản không cần tìm người hỏi. Tầm 10 phút sau đó, bọn hắn đã đi tới chính sảnh bên ngoài. Thậm chí có thể nghe được bên trong có hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Dùng thần lực tạm thời phong tỏa cái này chính sảnh. Chúng ta đi vào. Trang Ngũ phân phó một tiếng sau đó, dẫn đầu trực tiếp hướng bên trong đi tới. Nơi này cổng không có thủ vệ, cũng không biết có phải là đối phương quá yên tâm vẫn là thế nào. Tóm lại Trang Ngũ mấy người cũng không có đem bên trong cái này trưởng trấn để vào mắt. Ba người một trước hai sau đi vào bên trong, nhìn không chớp mắt, mang trên mặt khinh miệt biểu lộ. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần chung mang theo hắc ám thần lực, nhanh chóng đem cái này toàn bộ chính sảnh đều cho vây lại. Ở bên ngoài người căn bản sẽ không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Sở dĩ muốn làm như thế, bọn hắn vẫn cảm thấy phải cẩn thận một chút vi diệu. Nhưng là, khi bọn hắn ba người chân chính bước vào đại sảnh bên trong, thấy rõ ràng bên trong hai người sau đó, lập tức liền có chút mắt trợn tròn. Trong này đang có hai tên nam tử đang ngồi đối diện lấy uống trà. Một cái niên kỷ nhìn lớn hơn một chút, còn có một cái rất trẻ trung. Lớn tuổi cái này, Trang Ngũ ba người bọn họ căn bản không biết, cũng không để vào mắt.